Ông bố thiếu soái, chương 266, tốc độ và sự mạnh mẽ. Góc truyện audio.com chấm là đường đua dân dụng lớn nhất thành phố Tô Hàng. Núi Bản Long cũng như tên của nó, giống như con rồng khổng lồ đang uốn lượn, là đường đua chuyên nghiệp lớn nhất, kích thích nhất ở thành phố Tô Hàng. Ở đây mỗi ngày đều thu hút vô số người yêu thích đua xe đến tụ hội. Là tay đua giỏi nổi tiếng ở thành phố Tô Hàng, cuộc đua giữa Điền Thịnh và Hạng Tư Thành đương nhiên thu hút lượng lớn người theo dõi. Hai chiếc xe đua đi đến trước đường đua, còn chưa bắt đầu, nhưng đã tạo nên một trận cười lớn. Tôi không nhìn nhầm chứ? Xe Volkswagen Beetle đua với xe Ferrari. Ai cho người anh em này dũng khí vậy? Lương Tịnh Như sao? Chậc chậc. Cuộc so tài này không có chút hồi hộp, căn bản không có tính cạnh tranh. Mọi người đều không hài lòng với Hạng Tư Thành. Lúc này một bóng hình duyên dáng khiến tất cả đàn ông đều nghẹt thở thong thả đi tới. Sau đó, dưới ánh mắt dõi theo của mọi người, mở cửa xe Volkswagen Beetle, ngồi vào bên trong. Sau vài giây im lặng, cả trường đua đều ầm ĩ. Chết tiệt! Vừa rồi mắt tôi bị hoa rồi sao? Sao lại nhìn thấy một người đẹp tuyệt trần ngồi vào trong cái xe Volkswagen Beetle rách đó? Thằng nhãi kia có tư cách gì? Dùng một chiếc xe rách để chở một người xinh đẹp như thế? Mặc dù cách một tấm kính, nhưng lời bàn luận và đố kỵ của vô số người vẫn lọt đến tai Hạng Tư Thành. Anh bất lực nhìn Hồ Mị Nhi bên cạnh, thở dài nói. Cô không thể bớt gây phiền phức cho tôi được sao? Hồ Mị Nhi thắt dây an toàn, nhìn anh bằng ánh mắt uất ức. Lẽ nào, với tư cách là vợ chưa cưới của anh, tôi không thể kề vai chiến đấu cùng anh sao? Hạng Tư Thành không còn gì để nói. Mà ở một bên, Điền Thịnh nhìn thấy nữ thần mình ngưỡng mộ trong lòng ngồi ở ghế lái phụ của người khác. Lòng đố kỵ, điên cuồng nổi lên. Anh ta nắm chặt vô lăng, âm thầm thề trong lòng, nhất định sẽ khiến Hạng Tư Thành phải trả giá. Hai bên vào vị trí, cùng với tiếng hô của cô người mẫu đường đua, hai chiếc xe chậm chậm lái đến vạch xuất phát. Điền Thịnh hạ cửa kính xe xuống, vẻ mặt khinh thường nhìn Hạng Tư Thành. Thằng nhãi, bây giờ nhận thua vẫn còn kịp đấy, đến khi đến cả cái đèn hậu còn không nhìn thấy. Mới muốn nhận thua, thì không dễ dàng như vậy đâu. Hạng Tư Thành lãnh đạm kéo cửa kính xe lên. Đến nhìn cũng không thèm nhìn anh ta. Chấm, đối mặt với sự im lặng coi thường của Hạng Tư Thành. Sắc mặt Điền Thịnh tím lại. Nhìn thấy lá cờ trong tay người mẫu đường đua hạ xuống. Điền Thịnh liền đạp chân ga hết cỡ. Gầm lên, Hạng Tư Thành thằng rác rưởi. Cảm nhận một chút cảm giác tuyệt vọng về tốc độ đi. Sau đó, Ferrari giống như một tia chớp màu đỏ, kèm theo âm thanh rền vang. Chưa đầy 4 giây tăng tốc từ 0 đến 100. Ầm một tiếng, vút qua, nghênh nghênh rời đi. Qua kính chiếu hậu, phát hiện chiếc xe Volkswagen Beetle màu hồng. Tốc độ như ốc sên, chậm chậm lăn bánh. Trong chớp mắt, khoảng cách đã bị kéo xa không ít. Khóe miệng Điền Thịnh nhếch lên một nụ cười khinh thường. Volkswagen Beetle có thể so với Ferrari sao? Đừng đùa nữa. Tốc độ tối đa của chiếc xe rách đó chỉ có hơn 200. Trong khi tốc độ tối đa của xe mình có thể đạt tới 400. Chỉ dựa vào điều này, cuộc đua này, mình chắc chắn sẽ thắng. Nhìn thấy chiếc Ferrari trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt mình. Hạng Tư Thành không hề vội vàng, vừa đảm bảo độ ổn định của xe, vừa từ từ tăng tốc. Nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của anh, Hồ Mị Nhi ở bên cạnh khó hiểu nhìn anh, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười. Thế nào, đây là chuẩn bị nhận thua sao? Hạng Tư Thành nhướng mày. Trận đấu vừa mới bắt đầu, sao có thể nhận thua chứ? Hồ Mị Nhi không nói, chỉ tay phía trước. Nhưng lẽ nào anh không phát hiện, xe của Điền Thịnh, đã không nhìn thấy bóng dáng rồi sao? Với tốc độ này của anh, Đừng nói đến đèn hậu của người ta. Đến cả khói xe, e rằng cũng không ngửi được. Chấm chấm, khóe miệng Hạng Tư Thành nhếch lên. Cô bảo tôi dùng Volkswagen Beetle chạy đường thẳng với Ferrari. Đùa gì vậy? Cho dù chạy hỏng cả xe, cũng không thể đuổi được Ferrari. Hồ Mị Nhi chớp chớp mắt, có chút khó hiểu. Ý anh là, Hạng Tư Thành cười tự tin. Đừng vội, nhường anh ta, chạy trước một chút, cách chương.